Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 116 biến thành án treo. Sát thủ Zodiac khác thường biểu hiện làm cảnh sát, FBI, CIA. Một ít tâm lý học phạm tội chuyên gia đầy đầu mờ mịt. Không khoa học à, gia hỏa này vì cái gì không ra khiêu khích cảnh sát? Chẳng lẽ hắn tìm địa phương quá lễ Giáng sinh đi sao? Toàn bộ án kiện chậm rãi liền biến thành một cái án treo, không ai biết cái này giết người phạm rốt cuộc là ai, cũng không biết hắn đi nơi nào. Hơn phân nửa là đã chết đi. Việc này chỉ có Bella có thể đoán được một chút chân tướng, làm một cái có được chính mình danh hiệu đặc công 006 là rất mạnh. Nào đó trình độ thượng nói, hắn xếp hạng còn ở 007 phía trước. Này liền chứng minh rồi thực lực của hắn, dựa theo Bella phỏng chừng. 006 vs sát thủ Zodiac. Này liền thuộc về cái loại này mang tinh anh khuôn mẫu 20 cấp đặc công. Đánh bại một cái đỉnh cao thập cấp bình dân. Này trong đó chênh lệch chính là không nhỏ, sát thủ Zodiac. Vị này tiếng tăm lừng lẫy liên hoàn tội phạm giết người. Hơn phân nửa là bị xui xẻo 006 phản kích thọc thương. Lúc sau đổ máu quá nhiều mà chết, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Charlie bọn họ một nhà bốn người. Nên đi học đi học. Nên đi làm, Charlie mỗi lần gọi điện thoại đều dặn dò hai cái nữ nhi phải chú ý an toàn. Ngàn vạn không cần đi đêm lộ. Đi ra ngoài khi phải có đồng bạn đi theo. Bla bla nói một đống lớn, Bella ân ân a a ứng phó. Thực tế căn bản không để trong lòng, tiểu mỹ nữ Natasha cũng ở ứng phó. Bất quá có một ngày Samantha lật xem nàng túi sách thời điểm. Vẫn là bị dọa sợ, người nói xã hội trị an không tốt. Nữ hài vì phòng thân, trong bao tàng một thanh súng lục, thân mụ mở một con mắt nhắm một con mắt, miễn cưỡng còn có thể nói được thông. Nhưng là ngươi phóng một cái đen tuyển ống giảm thanh là ý gì? Đây cũng là vì phòng thân sao? Xa xa mà nhìn đến sát thủ Zodiac cầm chỉ thủ chạy tới. Người móc ra thương, sau đó trang thượng ống giảm thanh. Phốc phốc cho hắn hai thương. Các ngươi rốt cuộc ai mới là sát thủ a? Hơn nữa ngươi thứ này là từ đâu tới a? Bella, đều là Bella cho ta. Natasha một bên nói, một bên cấp người nào đó nháy mắt ra dấu. Hy vọng nàng hỗ trợ che giấu, Bella o. Ô chuyện tốt không thể tưởng được ta. Chuyện xấu toàn khấu ta trên đầu. Nàng căm tức nhìn Natasha. Đối phương lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, cái kia. Cái kia là Stark. Không đúng. Kỳ thật là Tony. Stark bảo tiêu. Cái kia ai? Happy cho ta. Ta không phải phá dịch ra sát thủ Zodiac mật mã văn sao? Bọn họ liền lo lắng ta bị trả thù. Cho nên liền cho ta một thanh thương. Sau đó ta lại cho Nata. Ống giảm thanh cũng là một khối cấp. Bella ý đồ đem sự tình cấp viên qua đi. Đầu tiên giải thích súng lục nơi phát ra. Tony, Stark mọi người đều biết. Nhưng bình thường người cũng tiếp xúc không đến hắn. Huống chi là hắn bảo tiêu. Bella tính chuẩn Samantha sẽ không qua đi đối chất. Cho nên liền xả cái nói dối. Samantha quả nhiên thỏa hiệp. Bất quá nàng vẫn là dặn dò Natasha. Súng lục cùng băng đạn muốn tách ra phóng. Cái kia cái gì gặp quỷ ống giảm thanh khiến cho ở trong nhà đi. Này nếu như bị khác cảnh sát nhìn đến, còn tưởng rằng ngươi là sát thủ đâu. Sát thủ Zodiac chậm chạp không có lộ diện. California nhân dân, hoặc là nói là nước Mỹ bên này tiếp thu quá phản trí giáo dục, đám kia người liền bắt đầu sinh động. Đi lên, bọn họ làm cái gì đâu? Bọn họ phía sau tiếp trước mà chạy đến cục cảnh sát. Thừa nhận chính mình là sát thủ Zodiac. Một cái 40 tuổi bác gái ở đối mặt truyền thông khi thản ngôn chính mình chính là sát thủ Zodiac. Kia mấy cái án tử đều là chính mình dùng thiết chùy làm, cảnh sát điều tra một phen. Phát hiện căn bản không khớp, một cái hói đầu trung niên nhân điên chạy đến cục cảnh sát tới báo án. Thần thần bí bí mà nói sát thủ Zodiac liền ở nào đó chính phủ bộ môn nhậm chức trang điểm thời. Thượng trang phục chủ tiệm nói chính mình trước nhân viên tạm thời chính là hung thủ. Lý do là hắn thường xuyên đối với gương lầm bầm lầu bầu, tại ngoại giới trọng điểm chú ý hạ. Cảnh sát không dám buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Biết rõ thực vô nghĩa. Còn là kiên nhẫn mà đi nhất nhất điều tra, ngắn ngủn một tháng thời gian. Bọn họ liền nhận được vượt qua 3.000 điều án kiện manh mối. Đối mặt xã hội các giới nghi ngờ, cục cảnh sát không thể không phái ra cảnh sát đi điều tra. Kết quả chính là bị này đàn bệnh tâm thần giống nhau. Nghĩ ra danh tưởng điên rồi, nhiệt tâm thị dân, làm đến sứt đầu mẻ chán, đừng nói Charlie cái này. Hung án tổ cảnh tham, ngay cả đã chuyển văn chức Samantha đều bị phái ra đi xác minh khắp nơi manh mối. Toàn bộ California cảnh sát hệ thống hoàn toàn bị hỗn loạn sở vây quanh, mùa đông học kỳ kết thúc. Lần nữa trở lại Los Angeles, Bella liền ở nhà cùng Natasha nhàn xả đạm, Charlie cùng Samantha không? Biết các nàng bản lĩnh, hai vị mỹ nữ cũng vô pháp giải thích. Nói như thế nào đâu? Nói như vậy sát thủ chúng ta một cái có thể đánh 10 cái. Nghĩ các nàng chỉ có thể oa ở trong nhà chơi game cơn sôn, nhàm chán a. Bella, người đi đem tên kia bắt lại đi. Bị nửa cấm túc ở nhà. Natasha nhàn đến độ muốn đánh lăn, Bella đem từ Silent Hill mang về tới Metatron thánh điển lặp lại. Nghiên đọc mấy chục lần. Lúc này cũng có chút tâm mệt, nàng là muốn học tập trong đó tri thức. Không phải vì đem chính mình tẩy não thành Metatron tín đồ, nàng có điều hiểu ra. Mọi việc đều phải có độ. Một khi vượt qua cái kia độ, nàng tâm thái nhất định sẽ phát sinh thay đổi, vì đem tâm thái ổn định. Vì làm chính mình bảo trì bản tâm, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở điên chơi. Liền chép sách sự đều đặt ở mặt sau, Natasha một bên chơi xạ kích trò chơi một bên hỏi chuyện thời. Điểm, nàng đang ở đồ móng chân du đâu, sát thủ Zodiac bị 006 lộng chết sự chỉ là suy đoán. Nàng không có bất luận cái gì chứng cứ, ta một cái bình thường sinh viên. Ta có thể có biện pháp nào? Người đâu? Người có thể đem tên kia bắt lấy sao? Nàng hỏi ngược lại, Natasha bĩu môi. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp. Nếu SHIELD nguyện ý triệu tập tài nguyên. Từ nàng chủ đạo, kia khẳng định có thể đem người này bắt lấy, nhưng SHIELD căn bản là mặc kệ loại sự tình này. Giết người phạm nếu là đều SHIELD quản. Kia bọn họ đến mệt chết. Hơn nữa còn muốn băn khoăn FBI, CIA này đó tổ chức mặt mũi. SHIELD càng sẽ không nhúng tay, cơm chiều sau. Charlie cùng Samantha liên tục thở dài. Los Angeles loại này thành phố lớn sinh hoạt điều kiện xác thật là hảo. Nhưng án tử cũng phức tạp. Trấn Fox, trấn Prosperity liền không khả năng xuất hiện loại này phát rồ liên hoàn tội phạm giết người. Hai người đều cảm thấy áp lực thật lớn, ở trong nhà đợi hảo nhàm chán. Chúng ta đi ra ngoài du lịch đi. Ở thu thập bàn ăn thời điểm, Natasha đột phát kỳ tưởng mà nói, Charlie cùng Samantha liên tục lắc đầu. Hiện tại lúc này xin nghỉ đi ra ngoài chơi. Còn có nghĩ làm, Bella nhưng thật ra có chút ý động. Los Angeles khẩn trương hề hề không khí làm nàng khó chịu. Đi ra ngoài chơi một vòng. Giải sầu, này đối nàng có chỗ lợi, đi đâu? Nàng hỏi, Paris, Natasha thử nói, hảo a. Bella cử đôi tay tán thành. Vừa lúc nàng mật mã The Vinci yêu cầu một ít Paris phương diện thực địa khảo sát. Nàng nghĩ tới đi chiếu một ít ảnh chụp, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó mật mã The Vinci đệ nhất bản là chính thức bản. Đệ nhị bản là bìa cứng bản. Đệ tam bản là mang tranh minh họa đặc chế bản. Cái gì tiếng Pháp bản, tiếng Tây Ban Nha bản đều viết ra tới. Nói không chừng không cần sao còn lại thư. Dựa này một quyền, liền đủ nàng ăn cả đời. Hết chương.